Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với em, bé mang nhỏ không cần phải lo, có cha mẹ chồng rồi. Tôi tự lạc ôm chặt quần áo ở trong lòng, gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng tắm. Bất chợt cô khẽ quay đầu, nhìn thấy hắn cẩn thận cắm bức ảnh lên cất vào ví ra, như một vật vô cùng quý giá. Đột nhiên cô cảm giác lòng mình thật ấm áp, đồng thời cũng có chút chua xót. Cô buông mình xuống làn nước ấm, cô mở mắt, đột nhiên nở nụ cười. Lê Dữ Húc đứng ở trước cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, vầng trán thoải mái thả lỏng. Sau đó, có một đôi tay mảnh khảnh vòng qua thắt lưng của hắn. Hắn xoay người ôm lấy thân thể nhỏ gầy kia vào lòng mình. Trên thân thể của cô thong thoảng hương thơm dịu nhẹ, tự nhiên của sữa tắm. Người em thật thơm, sau này anh cũng có thể dùng nó để tắm. Lê Dữ Húc hít một hơi thật sâu, đây là hương vị trên người cô, là mùi mà hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thấy chán ghét. Tôi tự lạc ôm chặt hắn hơn, nghe được thật rõ nhịp tim đập của trái tim hắn. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu trà đang chứa đựng rất nhiều tình cảm của hắn. Lúc này ánh mắt hắn hoàn toàn không còn vẻ lạnh khốc của ngày thường, chỉ còn lại sự ôn nhu dành cho cô, dừng ở trong mắt cô. Chồng, em yêu anh. Cô ôm lấy cổ hắn, sau đó kiễng mũi chân của mình, chủ động hôn lên bờ môi nhợt nhạt của hắn. Lê Dữ Húc có chút ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trên môi của hắn có hương vị mà hắn yêu nhất, còn có cả hơi thở này nữa. Hắn mới phát hiện vừa rồi mình đã nghe được cái gì. Vợ. Hắn đột nhiên khẽ đẩy tôi từ làm ra, trong mắt như có lửa, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng mới hài lòng. Anh cũng yêu em. Vợ. Em không biết được anh yêu em nhiều như thế nào. Ngoài cửa, những cơn gió mùa thu thổi vào, cảm giác mát dịu không hề có lạnh lẽo. Ngoài cửa, Lê An Đồng đang ôm bánh bao nhỏ đứng chơi cùng với nó, còn Ninh Nhiên ở trong phòng bếp pha sữa cho cháu trai bạo muối. Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp, không phải chỉ vì bọn họ mà còn có đứa cháu và con sâu của bọn họ. Trong một bữa tiệc tại gia, Lê An Đồng ôm bánh bao nhỏ tự hào cho người khác thấy cháu nội của mình. Bánh bao nhỏ mập mạp thật đáng yêu, không ai không thích. An Đồng, đây là cháu nội của ông sao? Thật thích nha. Có thể cho tôi ôm một cái được không? Bên cạnh ông đã có rất nhiều người vây quanh. Những người này đều là bạn tốt của Lê Dễ Húc trước kia, nên cũng có thể coi là người thân trong nhà. Bánh bao nhỏ cũng rất hiểu chuyện mở miệng gọi ông nội. Khi cậu bé gọi, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại thêm cái miệng chúm chím ngọt ngào kia nữa, khiến cho cậu bé trở thành nhân vật chính của bữa tiệc này. Thỉnh thoảng lại nhận được quà tặng, hơn nữa đều là những món quà rất lớn. An Đồng, đứa nhỏ này là con của Húc sao? Một giọng nói quen thuộc truyền đến, đó là cha của Kiều Na. Hắn nhìn đứa nhỏ trong lòng của Lê An Đồng, cảm thấy vừa hâm mộ vừa ganh tị. Nhìn diện mạo cũng biết sau này sẽ lại là một Lê Dễ Húc khác. Khoảng cách trong sự nghiệp của bọn họ vốn còn rất lớn, bây giờ tất cả cũng đều thua ông ta. Đúng vậy, nó là bánh bao nhỏ, là cháu nội của tôi. Lê An Đầu vẫn cười đùa với cháu nội. Bánh bao nhỏ sớm nhìn đã quá quen với những trường hợp như vậy, không hề có cảm giác sợ hãi và xa lạ. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười tươi rất đáng yêu. Nó đã làm cho ông nội nở mày nở mặt, còn cả túi của nó nữa, quà to quà nhỏ đều có. Bánh bao nhỏ, cái tên thật kỳ lạ. Ông Tề có chút khó xử cười một tiếng. Bánh bao nhỏ là danh xưng. Lê An Đồng tươi cười trả lời, cô không có cảm giác cái tên bánh bao nhỏ này có gì kỳ lạ. Ồ, có thể cho tôi ôm một cái được không? Ông Kiều đưa tay ra muốn ôm bánh bao nhỏ, nhưng bánh bao nhỏ dường như không thích hắn, quay mặt đi, tựa vai vào Lê An Đồng, cái miệng nhỏ của nó còn trĩu lên. Thật xin lỗi, đứa nhỏ có thể là hơi sợ người lạ. Lê An Đồng vội vàng giải thích, đưa tay nhẹ vỗ về lưng của bánh bao nhỏ, sợ dọa đến cháu nội mình. Không sao, tôi biết mà. Ông Kiều nở nụ cười cứng ngắc, không thành được thông gia, trong lòng luôn có một cảm giác lạ lạ. Nghĩa là khi đã coi An Đồng như thông gia, bây giờ còn có một cháu lớn như thế này, lại đáng yêu như vậy. Ánh mắt của ông rời khỏi bánh bao nhỏ. Nếu như đứa nhỏ này do con gái của mình sinh ra thì tốt rồi, như vậy thì hắn cũng không cần tiếc. Chào bác Lê, Kiều Na hôm nay cũng đến đây. Cô tiến lại gần nở nụ cười yếu ớt nhìn Lê An Đồng, đương nhiên còn có bánh bao nhỏ ở trong lòng ông. Đây chính là bánh bao nhỏ rồi, rất giống Húc. Biểu hiện của cô rất tự nhiên đúng mực. Ừm, Lê An Đồng đưa đứa nhỏ cho vợ bên cạnh, thân thiện cười với Kiều Na. Đối với con gái của bạn tốt, không nói là thích, nhưng cũng không thấy ghét. Không thể làm con sâu coi như con gái của bạn tốt đến chơi. Bà nội, bánh bao nhỏ khẽ kéo lấy tay áo của Ninh Nhân, đôi mắt mở to chớp chớp. Làm sao vậy? Bảo bối, bà nội ở đây. Ninh Nhân vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa cháu nội, hỏi. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, bà hiểu được suy nghĩ của bánh bao nhỏ. Khi nào cậu nhóc kêu sữa, khi nào cậu bé gọi bà. Ví như bà muốn bà nội